Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, đạo tận đồ đàn. Miếu hạt vương bên trong. Học chó sủa lão đạo què đứt quãng nói chút ngủ tạm. Tu hú chiếm tổ chim khách. Tra tấn loại hình từ ngữ. Cứ việc mồm miệng không rõ. Nghe phí sức. Vân Khuyết cùng Lý Khiêu Khiêu vẫn là từ lão đạo què nỉ non bên trong đại khái chắp vá ra một cái. Cố sự, lão đạo què không phải đạo sĩ, là hòa thượng, mà lại là bát sơn tự hòa thượng, rất có thể vẫn là phương trượng một loại cao tăng. Có một năm trong miếu tới cái ngủ tạm vân du bốn phương tăng. Về sau tu hú chiếm tổ chim khách chiếm cứ bát sơn tự. Lão đạo què một mảnh hảo tâm, đổi lấy lại là sát cơ chí mạng. Nhận hết tra tấn, vì cầu sống trong chỗ chết, lão đạo què thay đổi lề lối, lấy hòa thượng chi thân đóng vai đạo nhân chi tướng, cả ngày điên điên khùng khùng, gặp người liền học chó sủa, cuối cùng lưu lạc đến phía sau núi không người hỏi thăm miếu hạt vương. Kéo dài hơi tàn, lão đạo què là một cái vì còn sống, không tiếc đem mình sống thành một con chó người đáng thương. Trùng. Lão đạo què đôi mắt già nua vẩn đục bên trong cuồn cuộn ra hoảng sợ. Cuồng loạn hô, trùng, côn trùng, hắn một bên hô một bên xé rách mặt mình. Ngón tay đào vào mù mất trong hốc mắt, móc ra một cỗ máu loãng. Toàn thân run rẩy vặn vẹo tựa như một đầu hình người côn trùng. Lý Khiêu Khiêu cả kinh nói, hắn thế nào? Vân Khuyết nói, trên người hắn có côn trùng, rất nhiều con. Lý Khiêu Khiêu, có thể giúp hắn đem côn trùng đuổi ra sao? Tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ chết mất. Vân Khuyết nói. Đem côn trùng đuổi ra ngoài lời nói. Hắn lập tức sẽ chết. Hắn muốn sống. Kỳ thật không bằng chết mất tới thống khoái. Đi thôi. Không cứu nổi. Dừng chút bên ngoài. Cơ quan thú một lần nữa bắt đầu chuyển động. Tung nhảy xa đi. Chân trời giáng chiều như lửa. Thiêu đến mây trắng đỏ bừng một mảnh. Ánh chiều tà dưới, rừng trúc ra ngoài hiện một góc tăng bào. Khi thấy kia thân đại biểu cho phương trượng tăng bào, lão đạo què lập tức ô yết, như bị kinh hãi dã cẩu. Cuộn rút tiến nơi hẻo lánh nhiếp nhiếp phát run. Ta biết rõ ngươi từ đầu đến cuối không điên. Phương trượng, gâu, chỉ cần ngươi không ly khai núi bát khi, ta sẽ để cho ngươi một mực sống sót. Gâu, bởi vì ngươi là tổ ong, phải dùng đến nuôi ong. Gâu, Lý Huyền Hiêu nữ nhi tới. Nàng giống như biết chút ít dấu vết để lại. Ta vốn định nhiều chờ một lúc từ tại động thủ. Cũng được, vậy liền sớm đưa bọn hắn đoạn đường. Mà ngươi cái này tổ ong. Chấm ngoặc kép, gâu gâu. Cũng nên thả ra ong mật. Gâu, không, đừng, đừng giết. Ta muốn sống. A-di-đà Phật, phương trượng một lòng hướng Phật. Ngươi không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục đây? Loảng xoàng, miếu hạt vương phá cửa bỗng nhiên khép lại. Trong đại điện truyền đến thống khổ kêu rên tuyệt vọng. Tiếng gào thét đứt quãng. Cuối cùng biến thành tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang kỳ quái. Giống như có đồ vật ở bên trong nhanh chóng bỏ. Thành Cự Lộc, Trường An Đường. Tuổi trẻ lang trung Lý Tiền Nhi tập trung tinh thần viết bút lông chữ. Mộc lão cùng Trường An Đường lão trưởng quỹ ở một bên quan sát. Liên tiếp gật đầu. Mộc lão là Trường An Đường khách hàng cũ, thường xuyên đến chọn mua chút các loại dược tài. Không tệ, lại có tinh tiến. Sau này đại đường thư pháp một đạo chắc hẳn muốn có một chỗ của ngươi. Mộc lão quá khen, vãn sinh chữ đành phải hình không được nó ý. Trèo lên không lên nơi thanh nhã. Một vị khiêm tốn, có khi sẽ hoàn toàn ngược lại. Nên ngươi vị trí, sớm muộn cũng sẽ là ngươi. Mộc lão chỉ điểm phải là. Vãn sinh thụ giáo, trong lúc rảnh rỗi rèn luyện một chi bút lông sói, lão phu viết chữ khó coi, vẫn là tặng ngươi đi, đa tạ Mộc lão, nha, Lý Tiền Nhi yêu nhất văn phòng tứ bảo, gặp có tốt bút lập tức đi đón, kết quả ngón tay bị đâm thủng, tại cán bút trên rơi xuống hai giọt máu, sơ ý, lại có gai ngược, trách ta, không có làm bị thương ngươi đi, Mộc lão trao mày. Thu hồi bút lông sói nhìn một chút, có thể nào trách Mộc lão? Chất gỗ cán bút vốn là dễ dàng sinh gai ngược. Lý Tiền Nhi liên tục khoát tay ra hiệu mình không? Ngại, Gai gỗ đâm ngón tay mà thôi tính là gì tổn thương nha. Chúng ta khi còn bé tinh nghịch, cơ hồ mỗi ngày đều thụ thương. Toàn thân trên dưới không có tốt địa phương. Lão trưởng quỹ ở một bên cười nói. Đúng vậy a, hồi nhỏ tinh nghịch, nhảy lên đầu lật ngói. Không ít bị đánh, chỉ chớp mắt chúng ta đều già rồi. Chi này bút chờ ta trở về một lần nữa, rèn luyện một phen cho ngươi thêm. Lý Tiền Nhi rất không bỏ. Như vậy điểm gơ giáp chính hắn có thể xử lý. Nhưng người ta thu lại hắn cũng không tốt lại muốn. Lúc này loảng xoảng một thanh âm vang lên. Trường An đường đại môn bị người phá tan. Xông tới cái chật vật lão đạo sĩ. Còn đeo người. Ngươi người này. Như thế lớn độc trần. Lão trưởng quỹ gặp Thanh Viễn phía sau bọc mủ. Lập tức thần sắc đại biến. So đầu người còn lớn hơn độc trần. Chưa từng nghe thấy nha. Lý Tiền Nhi bản sự là lão trưởng quỹ dạy. Đồng dạng thúc thủ vô sách. Mã Chí Viễn thở hổn hển. Cầu khẩn nói. Đại phu xin thương xót. Mau cứu đồ đệ của ta đi. Lão trưởng quỹ rất khó khăn. Không phải hắn không muốn cứu. Mà là căn bản cứu không được. Thế là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Mộc lão. Bị sát muỗi cắn. Mộc lão mắt liếc. Một loại to lớn con muỗi. Giống như chính là sát muỗi. Ngài có hay không biện pháp? Hai cái biện pháp. Thứ nhất là luyện chế chuyên môn giải độc đan có thể giải sát muỗi độc trần. Thứ hai đi tìm Long Đình chi noãn. Cũng có thể giải loại độc này. Long Đình. Đi đâu mà tìm đây a? Ngài xin thương xót hỗ trợ luyện chế một hạt giải độc đan đi. Ta khẳng định đưa tiền. Lão phu không am hiểu luyện đan chi đạo. Huống hồ cũng không có đối ứng linh thảo. Không giúp được ngươi. Tự cầu nhiều phúc đi. Mã Chí Viễn còn muốn lại cầu một cầu. Kết quả Mộc lão ánh mắt lạnh dần. Lão trưởng quỹ vội vàng kéo qua Mã Chí Viễn khuyên nhủ. Dạng này. Ta đưa ngươi chút tiêu sưng khử độc thảo dược. Không cần tiền. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo đồ đệ đến nơi khác thử một chút. Có lẽ vận khí tốt còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhóm chúng ta thực sự bất lực a, Mã Chí Viễn đi tại phố dài. Như cái xác không hồn. Phía sau đồ đệ khí tức càng ngày càng yếu. Thoi thóp, Thanh Viễn còn chưa có chết. Còn có cơ hội, đến nghĩ cái biện pháp. Chấm ngoặc kép, sắp tuyệt vọng thời khắc. Nơi xa trong một gian khách sạn đi ra hai người. Mã Chí Viễn lập tức hai mắt tỏa sáng. Dung thành song sát, hai vị dừng bước, dừng bước. Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo Cổ nhìn Mã Chí Viễn. Ngươi là ai nha? Thọ Yến trên nhóm chúng ta gặp qua. Ta còn hỏi hai vị Ngọc Chi Hoa quả có đáng tiền hay không tới. Các ngươi kia hoa khô Ngọc Chi Hoa có phải hay không cũng có giải độc công hiệu. Bán cho ta, bao nhiêu tiền đều được. Song sát liếc nhìn nhau. Thần sắc hòa hoãn không ít. Ngọc Chi Hoa xác thực có giải bách độc kỳ hiệu. Đừng nhìn hoa khô. Vẫn như cũ là khó được giải độc thánh dược. Muốn giúp ngươi sau lưng vị kia giải độc đúng không? Ta xem một chút. Ai u, là bị sát muỗi cắn a. Vừa vặn Ngọc Chi Hoa hữu hiệu. Như vậy đi, nhìn ngươi rất cấp bách. Cho 100 khối linh thạch bán cho ngươi. Hai vị tiền bối, ta có thể hay không ký sổ a? Chấm ngoặc kép, cút. Dung thành song sát khí dỗ dành đi xa. Mặc dù không có mua đến hoa khô. Không qua cho Mã Chí Viễn một cái gợi ý. Bị tiểu hoa cẩu ăn hết vỏ trái cây. Hoa khô đều có dược hiệu. Vỏ trái cây cũng nhất định có thể giải độc. Mã Chí Viễn bắt đầu toàn thành bôn ba. Bốn phía tìm chó. Thời gian không phụ người hữu tâm. Một mực tìm tới nửa đêm. Rốt cục tại hai tên ăn mày trong miệng thăm dò được tiểu hoa cẩu hạ lạc. Có phải hay không ghế đầu lớn như vậy? Có đầu chân còn què. Toàn thân bẩn thỉu tiểu hoa cẩu. Không sai. Các ngươi ở đâu gặp qua? Giúp ta tìm tới nhất định có thâm tạ. Buổi trưa thời điểm còn gặp qua. Hiện tại mà không nhìn thấy đi. Vì sao không thấy được? Vào bụng chứ sao? Mẹ ngươi chứ? Đánh chạy tên ăn mày. Mã Chí Viễn vô lực ngã ngồi tại đầu đường. Không biết là một đường sóc này vẫn là hồi quang phản chiếu. Thanh Viễn mê man lầm bầm một câu. Bạch hổ chân nhân ở đây. Tà ma tránh lui. Chấm ngoặc kép. Mã Chí Viễn mắt đục đỏ ngầu. Đồ nhi đừng sợ. Vi sư khẳng định sẽ cứu ngươi. Cắn răng cõng lên đồ đệ. Mã Chí Viễn mở mịt tứ phương. Thanh Lãnh phố dài liền cái bóng người đều không có. Đi cái nào mới có thể cứu đồ đệ đây? Thật sự là trời có bất trắc phong vân a. Đạo tận đồ đàn Mã Chí Viễn nhớ tới câu nói này thời điểm. Đột nhiên dấy lên sau cùng hy vọng. Còn có người có lẽ có biện pháp. Vân Khuyết, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.